Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 67, Nghĩ Giai Nhân trong mộng gặp nạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, dĩ nhiên, nếu như ngươi tu vi cảnh giới đạt tới vừa người cảnh sau. Này công sau mệt mỏi trạng thái cũng liền không tồn tại. Nhưng là vừa người cảnh, là biết bao anh hùng hào kiệt cuối cùng cả đời cũng không có thể đến tới cảnh giới tu luyện. Người rốt cuộc có thể hay không đến, nhưng cũng là gần số nha. À, Tuệ Minh kinh hãi, tiếp theo cảm khái rất nhiều. Tranh này bút vì chính mình thứ nhất vũ khí, nhưng mình đúng là đối với hắn không hiểu nhiều nha. Vẻn vẹn biết trên đó có hai cái siêu cấp lợi hại công pháp. Nhưng mình hãy còn không dành thời gian đi tu luyện nó. Khác, thật đúng là không biết gì cả nha. Dám hỏi tiền bối, như ngày khác ta có may mắn leo lên vừa người cảnh. Như vậy bút vẽ công kích ra chỉ lực, cũng sẽ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới sao? Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi. Ha ha, Hoa Nhi xem ra đúng là cực kỳ thông minh nha. Một chút liền đã hỏi tới mấu chốt. Vừa người cảnh, ngũ hành tân hợp, pháp tướng mới thành lập, là phi thăng tu luyện mấu chốt đại cảnh giới, tổng cộng chia làm sơ giai, trung cấp, cao cấp, viên mãn bốn cái giai đoạn, chính sở vị vừa người bên dưới tất cả con kiến hôi. Lời này không một chút nào hư, hợp thể cảnh từng cái giai đoạn giữa, đều là khác nhau trời vực. Thì tương đương với trước mỗi một đại cảnh giới giữa chênh lệch như thế. Cho nên, đến vừa người cảnh, đang chiến đấu, bức họa này bút ra chỉ lực cũng chính là trực thăng một cái giai đoạn. Còn nữa, vì vậy bút nguyên liệu là hợp thể cảnh cao cấp linh thân. Cố gia trì lực cực hạn cũng chính là gia trì đến hợp thể cảnh cao cấp liền không cách nào nữa đi. Lên rồi, ngươi nghe rõ chưa? Lão giả kia thanh âm chợt xa chợt gần đạo. Há, ta hiểu được, cảm ơn tiền bối chỉ điểm bến mê, vãn bối ta vô cùng cảm kích. Tiểu hai tay Tuệ Minh ôm quyền, hướng trong hư không khom người nói cảm ơn. Được rồi, trở về đi thôi, nhớ lấy, chuyện hôm nay, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không, người sẽ có tai họa ngập đầu, ta cũng sẽ bị liên lụy. Ngàn vạn lần nhớ rồi. Cái thanh âm kia sâu xa nói. Tiền bối yên tâm. Đệ tử tuyệt sẽ không tuyên dương ra ngoài. Xin ngài yên tâm được rồi. Tiểu Tuệ Minh đáp. Hắn vừa nói. Ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Nhưng nghe cây cối hoa cỏ. Xào xạc. Vang rồi. Thỉnh thoảng có một hai tiếng. Chít chít. Thiền trùng chi minh. Lão giả phiêu hốt thanh âm đã không hề vang lên. Ai, này tiền bối các cao nhân làm việc chính là quái gì? Làm chuyện tốt từng cái cũng đều không để người ta biết. Thật là không thể tưởng tượng nổi nha. Tiểu Tuệ Minh âm thầm thầm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia đại viên bàn tựa như viên nguyệt. Chỉ thấy vòng tròn đã ngã về tây, ở trong hư không treo thật cao. So với trước kia thoạt nhìn nhỏ một cái vòng lớn. Xem ra. Đã là sau nửa đêm, được nhanh lên ngủ, ngày mai còn muốn đi theo hai cái kia cổ quái lão đầu trò chuyện chuyện nhà đâu rồi. Ai, ta đây tiểu thí hài một cái, còn phảng phất thật bận rộn đâu rồi. Hắc hắc, Tiểu Tuệ Minh tự giễu lẩm bẩm. Sau đó, không còn trì hoãn, quay người lại, sải bước, trở về nhà đi ngủ, trong mơ mơ màng màng. Cảm giác mình trước mắt là một cái mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên, bách thảo tùm, hoa dại khắp nơi, mây cuộn mây tan, cả người trắng tinh quần áo nữ hài. Ở trên thảo nguyên tận tình chạy, phảng phất là đang tìm cái gì vật chân quý. Tiểu Tuệ Minh hướng nàng kêu một tiếng, nhưng nàng hình như là không có nghe thấy. Hay lại là như vậy tự mình ý hướng trước chạy. Nguyệt tỷ tỷ, là ngươi sao? Nhiều ngày như vậy, ngươi chạy đi nơi nào? Tiểu Tuệ Minh kêu tan nát tâm can, nhưng tiểu cô nương hay lại là như vậy, tự mình hướng xa xa chạy. Nguyệt tỷ tỷ, chờ ta một chút, Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng kêu, sau đó liền liều lĩnh hướng tiểu cô nương chạy nhanh tới. Nhưng là, tiểu cô nương lại càng chạy càng xa, dần dần, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng điểm nhỏ. Đột nhiên, một cái che khuất bầu trời đại bằng kim điêu, từ cao không quanh quẩn mà xuống. Hai cái sắc bén như đao to lớn móng vuốt, quét một chút tầm lên tiểu cô nương. Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy tiểu cô nương đang không ngừng hết sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Kim điêu hay lại là, vèo, một chút chui lên trời cao. Ở trên không quanh quẩn, càng lúc càng cao. Tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Tiểu Tuệ Minh không biết ở đâu tới khí lực, thoáng cái liền chui lên trên bầu trời, hướng kia lớn vô cùng kim điêu lao đi. Đệ đệ, không nên tới, nó bắt ta, chính là muốn dẫn ngươi đi ra. Trên bầu trời Tiểu Hinh Nguyệt run rẩy thanh âm truyền tới. Là rõ ràng như vậy, ta bất kể, ta coi như tan xương nát thịt, cũng phải đánh bại này ác cầm cứu ngươi, Tiểu Tuệ Minh khóc nói. Khóc ruột gan đứt từng khúc, tốt đệ đệ, hy sinh ta không sao, ngươi còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành, mau đi trở về, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tiểu Hinh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng la lên. Tỷ tỷ, cái gì sự tình cũng không có ngươi trọng yếu, ta bất kể, ta chính là muốn cứu ngươi. Tiểu Tuệ Minh kêu, tăng nhanh tốc độ, khoảng cách kim điêu cũng càng ngày càng gần. À, không được, ngươi xem phía sau ngươi. Bỗng nhiên, Tiểu Hinh Nguyệt quát to một tiếng, thanh âm kinh hoàng không hiểu. Tiểu Tuệ Minh ngẩn ra, ở giữa không trung lập định thân hình, quay người lại, hoàn toàn bối rối, chỉ thấy sau lưng trong thiên địa, ma ảnh nặng nề, ma khí ngút trời, đủ loại kinh khủng ma quỷ thân ảnh, che khuất bầu trời, đã phủ đầy bao phủ suốt nửa thảo nguyên, chính hướng hắn cấp phác mà tới. A, Tiểu Tuệ Minh quát to một tiếng, trợn tròn cặp mắt, hừ, đến đây đi, nếu không cứu được tỷ tỷ, ta cũng không sống. Hắn cao giọng kêu, hai cái quả đấm nhỏ phát ra đạo đạo kim quang, hướng dẫn đầu một cái giữ tợn con rơi cự ma thẳng oanh đi. Ai yêu, con thỏ nhỏ chết bầm này, khấu cũng khấu không dừng được, thế nào ngủ còn động thủ đánh người chứ? Bỗng nhiên mơ mơ màng màng liền nghe một lão già dồn dập thanh âm nói. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư đứng ở trước giường, ngộ đến ngực, hình như là vừa mới bị thứ gì đập quá như thế. Sau lưng hắn, đứng thẳng đạo chân đường chủ, còn có Tuệ Long đại sư huynh đám người. Há, đại sư các ngươi làm sao tới rồi hả? Tiểu Tuệ Minh kỳ quái hỏi. Ha ha, còn chúng ta làm sao tới rồi hả? Ngươi tiểu tử này cũng không biết là thế nào đắc tội Tàng Kinh các hai vị lão tổ rồi. Buổi trưa liền truyền âm cho tông chủ, chỉ đích danh muốn cho ngươi đi. Còn nói cái gì tiểu phiến tử loại, chúng ta gọi ngươi nửa ngày không gọi tỉnh, một mực la hét cái gì cứu tỷ tỷ cứu tỷ tỷ. Còn mạnh dạn đánh rồi lão hủ một quyền. Ngươi xem, hiện tại cũng sau giờ ngọ rồi, ngươi còn chưa đi qua. Không biết hai vị lão tổ cũng tức đến hình dáng ra sao đây. Ngọc Tàng đại sư cười ha hả nói. À, sau giờ ngọ rồi hả? Ngốt rồi, lần này xong rồi. Tiểu Tuệ Minh kinh hãi, một ực lật lên thân đến. Qua loa mặc xong quần áo vớ, qua loa giặt rửa tóc một cái hả. Theo Ngọc Tàng đại sư đám người hướng Tàng Kinh các phương hướng chạy đi. Xa xa, chỉ nghe thấy hai cái lão gia hỏa lẫn nhau oán trách. Ta nói thằng nhóc con kia không đáng tin cậy đi, ngươi còn không tin, ngươi xem, thả hai ta lão gia hỏa chim bồ câu đi. Chờ một chút, ta Vô Phong tung hoành giang hồ mấy chục năm, cũng coi là duyệt vô số người. Ta xem này tiểu oa oa không giống như là nói không giữ lời người. Hừ, đợi thêm Thái Dương cũng xuống núi rồi. Tiểu Tuệ Minh vội vàng bước nhanh hơn, vừa vào ngoại đại môn, liền không kịp chờ đợi môn la lên. Hai vị lão tổ được, Tuệ Minh ta lững thững tới chậm, mong rằng lão tổ chớ trách nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.